Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, Đại Nữ Khúc Thuật. Này trên người khí tức vô cùng to lớn, lại mơ hồ hiển lộ ra mấy phần đại tướng phong thái. Rõ ràng là đã đạt đến chuẩn tướng tột cùng cảnh giới. Chỉ là nếu như cẩn thận cảm giác, liền sẽ phát hiện. Ở đây người một thân khoáng đạt trong hơi thở, ẩn chứa một tia cực kỳ ác liệt, điên cuồng khí tức sát phạt, thật giống như một đầu hung tàn cự thú, bị vải vóc đắp lên, nhưng cũng lộ ra một tia đầy răng nanh giống như đạt mã xích ma. Nhìn thấy này tên mặt đen võ tướng, một tên thế gia tuấn kiệt đột nhiên hô khẽ một tiếng, nhận ra được. Mà mấy người khác cũng lộ ra một mặt kinh sợ, dồn dập lui về phía sau đi, lộ ra mấy phần thần sắc sợ hãi. Đạt mã xích ma, Ô Tư Tạng đế quốc Bắc Bộ Vương khu Nhã Giác Long hệ nhân vật số 2. Thực lực vô cùng đáng sợ, đỉnh cao chuẩn tướng nhân vật. Nhưng đây không phải là mọi người sợ hãi nguyên nhân. Đạt mã xích ma năm đó cũng tới quá Đại Tuyết Sơn thần miếu, trong đó tu tập qua võ công, bất quá hắn sát tính rất nặng, tu tập võ công cũng đồng dạng rất nặng giết chóc. Mặt khác, Đạt mã xích ma vui giận vô thường, ở Đại Tuyết Sơn thần miếu thời điểm chỉ làm quá sát nghiệt, bị Đại Tuyết Sơn thần miếu đại sư dùng khóa sát thấu cốt, ở Đại Tuyết Sơn phía sau vách núi treo 7 năm, thẳng đến lúc sau, sát khí giảm xuống rất nhiều, mới thả hắn hạ xuống. Sau đó hạ phóng tới Nhã Giác Long Vương hệ đại tướng quân Nang Nhật Tụng Thiên nơi đó. Nang Nhật Tụng Thiên đế quốc đại tướng cấp bậc mạnh mẽ tu vi, mới miễn cưỡng áp chế lại hắn sát khí trên người cùng ma khí. Bất quá mặc dù như thế, trong tin đồn, Đạt mã xích ma cũng thỉnh thoảng điên cuồng mất khống chế, giết giết người mình, lấy đến mức ngoại trừ cực kỳ trọng yếu chiến tranh, Nang Nhật Tụng Thiên cơ vốn không sẽ thả hắn ra. Không ai từng nghĩ tới, cái này bị Nang Nhật Tụng Thiên đại tướng quân áp chế, tôi luyện sát tính cùng ma tính đại sát thần, lại sẽ vào lúc này phóng ra. Hơn nữa bên người còn không có bất kỳ có thể khống chế người khác. Lấy hắn sát tính, e sợ ở đây tất cả mọi người khả năng bị hắn giết sạch. Hừ, Đạt mã xích ma cười lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, từ trên người mọi người hơi đảo qua một chút, đã rõ ràng trong lòng mọi người sợ hãi. Yên tâm đi, lần này, thần miếu ban cho ta một thanh Phật đao, áp chế trên người ta võ công cùng sát tính, vì lẽ đó yên tâm, ta vẫn sẽ không xuống tay với các ngươi. Đạt mã xích ma nói, cười khẩy. Tiện tay vỗ vỗ phía sau, mọi người lúc này mới chú ý tới, Đạt mã xích ma sau lưng còn đeo một thanh màu vàng đoàn đao. Trường đao trên vỏ đao, có khắc một cái màu đỏ chữ vạn đồ án. Xa xa nhìn tới, một luồng cảm giác được một luồng thuần khiết Phật lực, kín đáo không lộ ra, ẩn chứa ở trong thân đao. Nhìn một chút chuôi này rõ ràng mang theo Đại Tuyết Sơn thần miếu dấu ấn Phật đao. Vừa liếc nhìn Đạt mã xích ma sắc mặt bình tĩnh, trong lòng mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Gặp qua tướng quân, mọi người vội vã cúi đầu xuống. Đạt mã xích ma tuyệt đối là một ở ngoài miếu nhân vật huyền thoại. Thực lực của hắn so với người ở chỗ này mạnh mẽ, ngoại trừ đế quốc đại tướng, e sợ cũng không người đè ép được hắn. Hừ, đi thôi, ta là có khi là ta có thể giết người. Đối với các ngươi, ta có thể không có hứng thú gì. Đạt mã xích ma nói, cười lạnh một tiếng, lập tức từ trong mọi người ngang qua mà qua. Mà sau lưng hắn, Đạt Duyên Nhĩ Tùng Nhung, Đạt Nhật Niếp Tắc, cùng với đông đảo cao nguyên cổ lão thế gia cường giả đỉnh cao liếc nhìn nhau, suy nghĩ chốc lát, lập tức đi theo Đạt mã xích ma sau lưng. Hơn 4 vạn đến từ thảo nguyên mỗi cái bộ lạc, thế gia cao nguyên tinh nhuệ, một chuyến mênh mông cuồn cuộn, một chuyến hội tụ thành một dòng lũ lớn giống như hướng về Đại Khâm Nhược Tán đám người vị trí mà đi. Thời gian chậm rãi qua đi, từ Ô Tư Tạc đi qua, một đường hướng về Bắc, tập trung đến xa xôi Ta La Thành, một tòa điển nhã trong thư phòng, vô cùng vô tận cương khí dòng lũ, mênh mông cuồn cuộn, dường như vô tận mãng xà giống như vậy, ở trong phòng đến về xoay quanh, nhét đầy gian phòng mỗi một góc, mà liền ở luồng cương khí này chảy đầm đìa trung ương. Một kim một đỏ hai vòng bóng mờ, trôi nổi ở trong hư không, soi sáng cả tòa gian phòng, mà nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện ngay ở kim hồng sắc hai vòng nhật nguyệt hư ảnh phía dưới. Còn có một đạo trẻ tuổi bóng người, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích, bóng người kia liền là cả căn phòng trung tâm, tất cả cương khí dòng lũ mênh mông cuồn cuộn. Ở trong phòng ngang qua một vòng, đến cuối cùng, toàn bộ trào về tới Vương Xung trong cơ thể. Đại hủy diệt thuật, Vương Xung đang ở tu luyện, đại âm dương thiên địa tạo hóa công, ba đại tuyệt học bên trong. Cuối cùng một chiêu, đồng thời cũng là mạnh nhất một chiêu. Có đôi lời gọi là, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, ở trung thổ tất cả trong võ học. Thái thượng vô cực hỗn nguyên đại la tiên công đại diện cho một, đồng thời cũng là trong thiên hạ mạnh nhất võ học. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công tuy rằng không kịp thái thượng vô cực hỗn nguyên đại la tiên công, thế nhưng uy lực của nó cũng cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì đại âm dương thiên địa tạo hóa công đại diện cho hai đạo âm dương thiên địa chi bản. Từ nhật nguyệt thủy triều bên trong liền có thể lấy có thể thấy. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công âm dương chi khí đạt đến cực hạn. Liền có thể lấy âm dương thuật, tu luyện, đại hủy diệt thuật. Một chiêu này uy lực, là cửa này tà đạo kỳ công uy lực mạnh nhất một chiêu. Cũng là tà đế lão nhân năm đó xưng hùng thiên hạ tuyệt học. Không biết bao nhiêu tông phái cao thủ, danh môn túc lão, chính đạo, tà đạo, toàn bộ chết ở tà đế lão nhân này vẫy tay bên trong. Bất quá cứ việc uy lực mạnh mẽ, thế nhưng bắt đầu tu luyện cũng rất khó. Vương Xung nếu như không phải hấp thu cự nhân chi vương gia Lý Bạc Cáp Tát một lượng lớn cương khí, đạt tới chuẩn tướng tột cùng cấp bậc, căn bản cũng không có tu luyện đại hủy diệt thuật tư cách. Bất quá dù vậy, cũng tu luyện độ khó cũng là khó khăn tầng tầng. Đại hủy diệt thuật cộng phân 3 tầng cảnh giới nhỏ, phân biệt là tầng thứ nhất đại nữ khúc thuật, tầng thứ hai đại thời không thuật, tầng thứ ba đại viên mãn đại hủy diệt thuật. Mỗi một tầng độ khó đều có thể so với phía trước hai chiêu tuyệt học tu luyện. Vù, không biết quá bao lâu, Vương Xung ngồi xếp bằng bất động. Tóc dài phấp phới, mà hắn trái phải hai vai, hai vòng vẫn bất động nhật nguyệt huyễn ảnh, nhưng vào lúc này, đột nhiên chậm rãi áp sát tới, ầm ầm, trong chớp mắt này, bất ngờ xảy ra chuyện, trong phòng phảng phất hải triều bộc phát, từng cái cương khí mãng long lẫn nhau nhưng mà hiện ra kim hồng sắc hai màu, đồng thời một kim một đỏ, hỗ tương dung hợp. Trong giây lát đó, cả phòng giống như bị một cái bàn tay vô hình vặn vẹo. Đột nhiên trở nên mơ hồ. Từ một bên nhìn sang, căn bản không nhìn thấy một bên khác. Tất cả vật đều mất đi dáng vẻ vốn có. Cương khí ầm ầm ầm vẫn còn đang vận hành, nhưng cũng làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Răng rắc, đầu tiên chịu ảnh hưởng là bên trong căn phòng tấm ván gỗ, tất cả tấm ván gỗ từng khối nhếch lên, đồng thời ở vành lên trong quá trình, nhanh chóng sợi hóa, vô số sợi mộc tia bộc lộ tài năng, ầm ầm ầm, từng vòng cương khí dâng lên, chỉ có điều trong chớp mắt, bên trong gian phòng từng tấm ván lập tức hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi mộc tia, quấn vào cương khí dòng lũ bên trong. Theo vận chuyển cương khí, ở bên trong cả gian phòng nổ vang lên, xoay tròn, ba ba ba, ngay sau đó, trong phòng từng khối chén sứ vỡ tan, này chút tinh xảo, rõ ràng đến từ trung thổ đồ sứ, cấp tốc nổ thành nhỏ bé nhất màu trắng đất sét trắng bột phấn. Tương tự kể cả sợi mộc tia đồng thời, quấn vào cương khí cuồn cuộn dòng lũ bên trong, điên cuồng vận chuyển, mà ở đồ sứ phía sau, trong thư phòng bàn gỗ, bàn, giá sách, toàn bộ ở một cái nháy mắt, biến mất không còn tăm hơi, hóa thành vô số nát tan theo từng cái cương khí mãng long ở bên trong phòng xoay tròn. Mà đến cuối cùng, chỉ nghe từng tiếng chi chi tiếng vang, liền ngay cả trong phòng, hai tòa tạo hình xưa cũ, hình thú lư hương, cũng theo không chịu nổi nguồn sức mạnh này. Lư hương mặt ngoài kim loại đùng đùng đột nhiên từ trong ra ngoài. Xuất hiện từng cái nhỏ vụn vết rạn nứt, sau đó cấp tốc sụp xuống. Ta là thành chủ giàu có cực điểm. Hắn phóng ở trong phòng hai tòa lư hương. Toàn bộ đều là cao cấp tinh sắt chế tạo, lại từ đại thực thợ thủ công thiên truy bách luyện mà thành. Coi như là đại thực cái kia chút chân quý bảo đao bảo kiếm, đều khó mà ở lư hương lô thân thể trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Thế nhưng ở vương xung cương khí ảnh hưởng, này chút tinh thiết nhưng toàn bộ nứt toác, hóa thành từng viên một tỉ mỉ sắt hạt, tiêu tan ở không trung. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Trong phòng áp lực càng ngày càng lớn mạnh, vương xung trên người vỡ phát sức mạnh cũng tiến một bước thăng cấp. Kim hồng sắc hai vòng nhật nguyệt bóng mờ màu sắc càng ngày càng mãnh liệt, cũng càng ngày càng chói mắt. Xì, ngay ở vương xung phía trên, vặn vẹo trong hư không, thình lình hiện ra một cái vặn vẹo màu đen thời không vết nứt. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, mỗi một đạo nhỏ vụn màu đen vết nứt, cũng giống như từng cái mở miệng, sau lưng đi về vực sâu kinh khủng. Trong chớp mắt, trong phòng xẹt qua một tia vi cùng khí tức, thật giống như trong gió lốc, chém vào một tia chớp như thế. Trong phút chốc, cái kia chút không ngừng kéo ra sinh thành vết nứt, toàn bộ biến mất, phai mờ. Liền ngay cả trong phòng cái kia chút cuồng bạo cương khí dòng lũ cũng ở trong nháy mắt này tan hết. Vù, mất đi cương khí chống đỡ, không trung sợi mộc tia tinh thiết hạt tròn sứ trắng bột phấn nhất thời dồn dập rớt xuống. Trong phòng nháy mắt khôi phục yên tĩnh. Ai, đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Khẽ than thở một tiếng, Vương Sung mở mắt ra, liếc mắt nhìn gian phòng tàn tạ khắp nơi bộ dạng, cấp tốc đứng lên. Đại hủy diệt thuật uy lực thì ba chiêu bên trong mạnh nhất, cũng là khó khăn nhất tu luyện. Vương Sung nguyên bản nghĩ đang luyện thành tầng thứ nhất đại nữ khúc thuật phía sau tiến một bước tiến nhập tầng thứ hai đại thời không thuật, bất quá thất bại. Mặc dù như thế, Vương Sung cũng không phải không có thu hoạch. Tuy rằng xung kích thất bại, thế nhưng Vương Sung thân thể, tinh thần lực đều được tăng lên trên diện rộng, cương khí đã gia tăng rồi không ít, trở nên càng phát ác liệt. Người đến, đem gian phòng thu thập một chút. Vương Sung ngẩng đầu, đột nhiên mở miệng nói. Vâng, đại nhân. Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, âm thanh cung kính cực kỳ. Vương Sung gật gật đầu. Vượt qua đầy đất hài cốt, một thanh mở cửa phòng. Hô, ngay ở Vương Sung đẩy cửa phòng ra chớp mắt, một luồng lạnh như băng sương mù màu trắng, mênh mông cuồn cuộn, mãnh liệt mà vào. Vương Sung hai mắt híp lại, lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người. Khí trời càng ngày càng lạnh, Vương Sung trong lòng tối thầm nói. Ta là bầu trời, mây đen răng kín, trong không khí một mảnh lạnh giá. Tuy rằng dựa theo Tây vực tiết, xa còn chưa đạt tới tuyết rơi thời điểm, thế nhưng Vương Sung đã có thể cảm giác được nhiệt độ bắt đầu từ từ hạ thấp. Ta la trong thành, rất nhiều nơi đã bắt đầu châm đốt lò lửa, xua đuổi hàn ý. Oanh, đang ở Vương Sung suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một trận rối loạn tiếng từ ta la trong thành truyền đến. Xen lẫn từng trận đồ ngữ làm ồn tiếng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.